Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ấn tượng đầu tiên. Hạ Tân động tác đã đầy đủ nhanh, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, bị ức và một bà đẩy ngã ở tại bên cạnh một người trên ghế salon. Thân thủ nhanh nhẹn nơi nào giống như một cả ngày lười biếng nằm ý nhân. Ức Khoa đặt mông dạng chân ở Hạ Tân trên bụng của. Một tay cầm điện thoại di động, một tay đè xuống Hạ Tân miệng. Hạ Tân còn muốn giãy giụa một cái, bất quá lại sợ đem nàng lộng xuống phía dưới. Lộng thương rồi, cũng không còn dám dùng quá sức. Hắn chỉ có không muốn giả trang ức toa bạn trai đây. Nếu như xảy ra chuyện gì thế làm sao bây giờ? Ức Khoa nằm xuống thân đi. Vẻn vẹn ăn mặc món hơi mỏng áo sơ mi sung mãn tuyết cầu. Hoàn toàn đè lên Hạ Tân ngực. Sau đó tiến đến Hạ Tân bên tai nói nhỏ. Nghe, chỉ là trong điện thoại giả bộ một chút. Không cần đi nhà của ta. Hạ Tân như trước liều mạng lắc đầu. Hắn luôn luôn loại dự cảm xấu. Hừ hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Ức Pha cười nhạt. Bởi vì miệng bị che, Hạ Tân chỉ có thể dùng nhãn thần biểu thị mình là vô tội. Là ý nói đó là ngươi mụ bức ngươi, hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta a. Ức Vô trong mắt hơi híp, uy hiếp nói, ta bất kể, ngươi không cho ta hảo hảo lễ mừng năm mới, ngươi cũng đừng nghĩ hảo hảo lễ mừng năm mới. Nàng chợt nhớ tới, ta nhớ được. Lần trước ngươi cầu ta giúp ngươi còn đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện. Ta còn không nói là chuyện gì đâu. Hạ Tân cũng nghĩ tới. Chính là cùng tin tức khoa học xây dựng viện trước khi tranh tài thiên. Cầu ức toa hỗ trợ. Rút lui hết xử phạt thông cáo thời điểm đáp ứng. Lúc đó ức toa quả thực hiệu suất. Ngày thứ hai thì giúp một tay triệt bỏ. Hạ Tân trước sau như một tôn chỉ là. Sẽ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng nếu là hứa hẹn đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Tuy là lúc đó cũng không nghĩ tới là chuyện này, xem Hạ Tân không có giấy giụa nữa rồi. Ức Pha nhẹ nhàng buông lỏng ra cái miệng của hắn. Nghĩ tới a, thế nào, là muốn đổi ý sao? Hạ Tân do dự một chút, bất đắc dĩ nói, nếu đáp ứng rồi, còn có biện pháp nào? Ức Toa nhoẻn miệng cười. Vui mừng nói, tiểu Tân a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nam nhân đương nhiên muốn nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa ngàn vàng. Đến ngươi biểu hiện thời điểm đến rồi, bởi vì là miễn đề. Rõ ràng từ trong điện thoại di động nghe được mẹ của nàng nói một câu. Chuyện gì xảy ra, làm sao nghe được một tiếng trống vang lên, vật gì vậy đụng phải. Không có việc gì, không có việc gì. Là tiểu Tân tới, ức toa trả lời, được rồi, mụ, tiểu Tân chính là bạn trai ta a. Nếu không ngươi nói với hắn a. A hát, một hồi nói muốn xuất ngoại, một hồi nói ở quốc nội, một hồi còn nói có bạn trai, ngươi cho ta dễ lừa gạt như vậy sao? Mụ, lần này không có lừa ngươi, a hát, lần này không có gạt ta, trước đều là đang gạt ta lạc tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Mụ, người thật là hài hước. Ức toa hết chỗ nói rồi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ta làm cho tiểu Tân nói cho ngươi hay. Hạ Tân tiếp nhận ức toa đưa tới điện thoại di động. Bồi tươi cười nói. Mụ, không phải. A di, chào ngươi. Ta là tiểu Tân. Là, toa toa nam bằng hữu. Nghe thanh âm vẫn thật tốt. Hạ Tân không biết nghe thanh âm là thế nào nghe được tốt. Bất quá đối phương lập tức lại nói rằng, ngươi nói thẳng a, ngươi là nàng bằng hữu, vẫn là nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, để cho ngươi lừa gạt ta. Hiển nhiên vị này mụ mụ rất biết nàng. A di, ngài hiểu lầm, ta là chủ động, không phải, ta thực sự là bạn trai nàng. Ha ha, không muốn tương thân tìm lâm thời nam bằng hữu a. Ngoặc kép chấm chấm. A di, ngài nói đùa, chúng ta giao du có hơn nửa năm a. Hạ Tân đang khi nói chuyện, chỉ bên cạnh, ý bảo Ức Tòa từ trên người xuống tới, đừng kỵ trên người mình, cũng không phải kỵ mã. Bất quá Ức Tòa không nhúc nhích, ý bảo Hạ Tân trước tiên đem điện thoại di động nói rõ ràng. Điện thoại bên kia Mụ Mụ hiển nhiên không tin, hỏi, giao du nửa năm, ta làm sao cũng không biết, nàng gạt ngài đâu. Hạ Tân nói, Ức Tòa cũng bổ sung câu, Mụ, thực sự là bạn trai ta, ngươi liền không thể tin ta một lần. Tin tưởng ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền án rồi, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Ức Tòa mẫu thân dừng một chút hỏi, ngoặc kép chấm chấm, vị kia Tiểu Tân, ngươi là làm việc gì? Hạ Tân nhìn về phía Ức Tòa, Ức Tòa tiến đến Hạ Tân bên kia bên tai, thổ khí như lan nói, giáo sư, âm nhạc giáo sư. Hạ Tân trả lời, ta theo Tòa Tòa giống nhau, đều là giáo sư, ta giáo âm nhạc, a hát, ta hay là không tin, nhà đầu xuất ngoại mấy năm không mang trở về cái gì, làm cho ánh mắt luyện cao đến bầu trời, thông thường nam nhân căn bản không nhìn chúng, đừng trách ta câu hỏi thẳng, ngươi nói thẳng a, ngươi điểm nào so với người khác cường, nhà đầu kia có thể coi trọng ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn về phía Ức Tòa, Ức Tòa nhìn lại Hạ Tân, mặt của hai người bàng gần trong gang tấc, mắt lớn chừng mắt nhỏ, chưa từng chú ý, nói nhiều tiền, công tác tốt, dáng dấp đẹp trai, vẫn có tài hoa đâu, luôn cảm thấy không thích hợp. Thật lâu, Hạ Tân chỉ có mặt không thay đổi trả lời, ta không có gì so với người khác mạnh, duy nhất có, đại khái chẳng qua là ta so với trên thế giới này bất kỳ nam nhân nào đều càng yêu nàng a. Sau đó đối phương sẽ không thanh âm. Ức Tòa ghé vào Hạ Tân trên người, một bộ ngoạn vị biểu tình, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân, tiêm hành vậy ngón trỏ ở Hạ Tân trên mặt của hoa vòng vòng. Biểu tình kia phảng phất đang nói, có thể a, tiểu ca, như thế ngứa ngáy nói đều là từ miệng ngươi nói ra. Lập tức trong điện thoại di động lại truyền tới mẹ câu hỏi, giao du nửa năm rồi, phát triển đến mức nào? Ức Tòa lo lắng Mụ Mụ còn buộc nàng tương thân, trực tiếp nhất chiêu phong kín, nói, cái tình trạng gì đều đã đến rồi, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền rồi, câm miệng, không biết xấu hổ không có tao. Ta hỏi hắn, giao du nửa năm rồi, cảm tình rất khá a hát, kế tiếp vấn đề cho ta ở 2 giây bên trong đáp đi ra. Đáp không được, các ngươi chính là kết phường gạt ta. A Di, ngài nói, Hạ Tân cảm giác là thật oan, vì sao có loại gặp gia trưởng cảm giác. Sau đó đối phương rất nhanh hỏi, Tòa Tòa sinh nhật số mấy? Hạ Tân cũng không có một giây lưỡng lự, không chút do dự trả lời, 7 tháng 30, ngay cả Ức Tòa đều kinh ngạc hắn là làm sao mà biết được. Ngay sau đó lại hỏi, như là, thích ăn cái gì đồ ăn? Thích người minh tinh nào? Chờ đã bình thường vấn đề. Hạ Tân hết thảy đối đáp trôi chảy, nghe Ức Tòa sửng sốt một chút, đến cuối cùng vấn đề càng lúc càng thâm nhập, nàng ngủ có cái gì thói quen? Thói quen một chân đặt chăn bên ngoài, một chân đặt trong chăn bên ôm chăn ngủ. Kinh nguyệt từ lúc nào? Cuối tháng 27 đến 30 hào tả hữu. Mấy ngày nay ta đều có căn dặn nàng chú ý hâm nóng, không có thể ăn đồ uống lạnh. Hơn nữa nàng biết đau bụng kinh, ta sẽ nhường nàng chú ý dưỡng sinh, uống chút trà hoa hồng các loại, ngoặc kép, lãnh tuyết đồng cũng có. Trên mông nốt ruồi ở bên trái vẫn là bên phải. Ức Tòa trong lòng giật mình, theo bản năng sờ một cái mông, nàng đều không biết mình phía sau cái mông có nốt ruồi. Đang cảm giác muốn hỏng việc, không nghĩ tới Hạ Tân tự nhiên cười nói, A Di, ngài nói giỡn, đây là một đạo 7 dập đề, Tòa Hoa trên mông không có nốt ruồi. Hơn nữa nàng toàn thân bao quát bàn chân cũng không có trĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng rời giường chân phải đi trước, đánh răng còn có thể nuốt kem đánh răng. Cầm chiếc đũa tay cầm đặc biệt thấp, một miếng cơm thói quen nhai năm dưới. Ghét nhất ăn là rau thơm. Mỗi ngày một điểm có giấc ngủ trưa nửa giờ thói quen. Buổi tối 9 có một chút 10 điểm thích bên tắm. Vừa nhìn thư, không thích thổi tóc. Hạ Tân trực tiếp liệt ra một đống lớn. Nghe được cuối cùng ước toa xem Hạ Tân ánh mắt quả thực kinh vi thiên nhân. Cái này so với chính mình còn lý giải chính mình đâu. Ngay cả ước toa mẫu thân đều chỉ có thể kinh ngạc nói câu. Ta hiểu được, ngươi đưa điện thoại cho toa toa a. Ước toa nhận lấy điện thoại di động nói câu. Mụ, hiện tại ngươi tin, kỳ thực ta không tin. Bất quá ta có thể coi chính mình tin. Ngươi cũng đừng nói, ta cho ngươi đem coi mắt đều đẩy a. Mụ, ngươi rốt cục nguyện ý tin tưởng ta rồi. Không đem ta làm heo bán. Ước toa đại hỉ, ân, cũng đừng nói gì rồi. Sẽ tiểu tân a, ta xem ngươi toàn thân. Trong trong ngoài ngoài nhân ra đều đã sở thông suốt. Chuyện gì đều để ở trong lòng. Đúng là chăm chỉ, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Những điều kiện khác nha, đều là thứ yếu. Mụ cũng không phải như vậy thế lực người. Lễ mừng năm mới ngươi đem hắn mang trở lại thăm một chút a. Tốt. Mụ, ta xem một chút ngày nào đó lúc rảnh rồi a. Lời ngầm, ngày nào đó đều không rảnh. Đó cũng không có biện pháp. Ta còn phải đi trước nhà hắn thăm viếng a. Xem từ lúc nào có thời gian a. Dư Á Lệ ba, ức tự kỳ thực không cảm thấy mẹ nàng biết sảng khoái bằng lòng. Ngược lại có thể kéo liền tha. Không nghĩ tới mẹ nàng một tiếng đáp ứng. Ân, được rồi. Quả thực nên thăm viếng, sớm một chút đem sự tình định rồi cũng tốt, tiết kiệm bị người khác lĩnh đi, ngươi lại nên không ai muốn, mụ ta có người tốt sao, sai ai ra trình diện xong sau lãnh về ra tới cho ta xem. Nghe thanh âm rất ôn nhu tiểu tử, không giống nam nhân hư, nhớ kỹ thu hồi ngươi mắt cao hơn đầu khuyết điểm, kế tiếp ức tòa mẫu thân lại cầm ra một đống. Ức khoa đứng dậy ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Cũng không dám phản bác, bởi vì liên quan đến một ít tư mật thoại, nàng liền đem miễn đề tát, không ngừng đáp trả là, đã biết, tốt, có thể, a hát, các loại từ ngữ. Có lệ đi qua, cái này thông điện thoại vẫn rằng co hơn một giờ, để cho hai người cơm tối chưa từng cơ hội ăn. Cũng khó trách nàng nói nàng mụ cầu nhau lỗ tai đều bắt đầu cái kén rồi. Cúp điện thoại, ức toa thật to thở phào. Giải quyết, vậy là tốt rồi. Hạ Tân cũng yên tâm. Sau đó, ức toa cười híp mắt nhìn Hạ Tân. Không sai, không sai. Cố gắng được a tiểu ca. Mẹ ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên cư nhiên tương đối khá. Ăn cơm đi. Hạ Tân cũng không để ý, ngược lại không có khả năng có lần sau rồi. Ngươi đối với ta rất biết nha, ngay cả ta lúc nào tới gì đều biết. Ước toa hỏi, phương diện sinh hoạt sự tình, đại khái đều biết a. Dù sao đều cùng nhau sinh sống lâu như thế rồi. Hạ Tân có chút lúng túng trả lời, tiểu đồng cũng là, sinh hoạt thói quen chỗ lâu tổng sẽ biết. A hát. Ta đây nhưng lại phải hỏi một chút rồi. Ức thạc cười híp mắt hai tay hoàn ngực. Nhìn chằm chằm Hạ Tân. Xin hỏi ngươi là làm sao biết. Trên cái mông ta không có nốt ruồi. A hát. Không đúng. Ngươi còn biết. Ta toàn thân cao thấp chưa từng đâu. Thấy rất rõ ràng nha. Vì sao dám như thế chắc chắc. Có phải hay không tiểu đồng trên người có cái gì ngươi cũng xem qua. Hơn nữa thấy rất rõ ràng đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm than. 42013 cộng chia e in cộng 111 pbtxt. Com cứng nhắc sách điện tử 7 gạch nối dấu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.